Thập niên 70, vợ trước của đại lão ngày càng đáng ghét. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy phòng đều đóng cửa, chỉ có phòng của anh là hé cửa. Ánh đèn hắt ra một chút, Khánh Vân Diên bật đèn phòng khách, vô thức nhìn về phía cửa nhà vệ sinh, thấy cửa không khóa mới bước nhanh về phòng. Gọt kẹt, anh ta đẩy cửa, mới liếc nhìn vào thì không thấy Lý Xuân Lan. Nhìn kỹ lại một lần nữa mới phát hiện Lý Xuân Lan đang chăm chú cúi người trên bàn học của anh ta. Dùng bút chì viết chữ, vì trên bàn học chất quá nhiều sách, che khuất phần lớn người cô. Cô như hòa vào bàn học vậy. Lúc này, hình như Lý Xuân Lan gặp phải điều gì đó khó khăn. Lúc thì dùng cục tẩy xóa nội dung trên vở, lúc thì dùng bút chì chọc vào đầu mình. Khánh Vân Diên lập tức tò mò, đi thẳng đến bàn học quan sát. Hóa ra cô đang viết chính tả. Chữ, bối, là phải viết phần trên trước rồi mới viết bộ nhân ở phía dưới. Một giọng nói vang lên từ phía sau Lý Xuân Lan, làm cô giật mình. Thường thì viết chữ đều theo thói quen từ trái sang phải. Từ trên xuống dưới, Khánh Vân Diên tiếp tục nói. Lý Xuân Lan mặt hầm hầm, lật vở sang trang khác, không kiên nhẫn nói, tôi có thầy, cần anh dạy à? Khánh Vân Diên đã quen với thái độ cọc cằn của cô. Sao cô lại nghĩ đến việc đi học lớp xóa mù chữ? Sao anh lại về đây? Cùng lúc Khánh Vân Diên hỏi, Lý Xuân Lan cũng lên tiếng hỏi, đây là nhà tôi không thể về sao? Khánh Vân Diên trả lời trước, Lý Xuân Lan khinh bỉ hừ hai tiếng. Làm sao anh biết tôi đi học lớp xóa mù chữ? Cô nhân tình ở trường anh báo cáo với anh à, Lý Xuân Lan. Tôi nghiêm túc nói với cô lần nữa, đừng nói lung tung những chuyện vô căn cứ. Tin đồn đều bắt đầu từ những điều vô căn cứ như thế này. Lý Xuân Lan trực tiếp trợn trắng mắt, lại nghĩ ngày hôm qua anh ta còn đưa tiền cho cô, cho nên cô vẫn cho anh ta chút mặt mũi. Được rồi, tôi nên gọi cô ta là gì? Thông Đê, người đó của anh. Lý Xuân Lan hỏi, cô ấy chỉ là bạn học bình thường của tôi. Được rồi, tôi biết rồi. Lý Xuân Lan nói, vậy là bạn học bình thường ở trường anh báo cáo với anh. Lý Xuân Lan, Khánh Vân Diên cảm thấy mình thực sự sắp bị Lý Xuân Lan. Người có tính cách bất thường, làm phát điên, vấn đề tố cáo. Lý Xuân Lan đã có câu trả lời trong lòng, anh ta không trả lời thì cô cũng lười nói. Vì vậy, cô đổi đề tài, anh về đây để làm gì? Là đã tìm được người bạn học, bình thường phù hợp để nuôi con trai anh, hay là gì? Cách chương.